mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, đệ 1205 chương trùng hợp, Tố Tân tầm mắt từ đang ở bận rộn mọi người thân đảo qua. Một ít người ở cố định hàng hóa, một ít ở dỡ xuống la ngựa uy cỏ khô cùng thủy. Dư lại một bộ phận người ở chuẩn bị nấu nước nấu cơm ăn. Nơi này không xa có thị trấn, không có đại hình dã thú lui tới, có thể bậc lửa trại, lộng chút nhiệt thực ăn. Nhìn, nàng rốt cuộc cảm thấy ra tới chính mình vừa rồi kia thi quái cảm giác đến từ nơi nào. Người, là thương đội nhân thân tản mát ra quái cảm giác, càng xem, Tố Tân loại này ý niệm càng ngày càng cường liệt. Nhưng nhất thời lại không biết loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hoặc là nói dựa vào cái gì cảm thấy những người này quái. Xem như nàng bế mắt phải, chỉ lấy mắt trái cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Tố Tân không buông tha một chút ít dị thường. Huống chi hiện tại nàng đã đem Trác Vân Khê làm như bằng hữu. Thương đội liên lụy tới mấy chục hào người. Cùng với bọn họ sau lưng đều có người một nhà, càng là không dám có chút qua loa, vừa lúc Trác Vân Khê còn ở phía sau giữ lại nàng. Nếu không ở thương đội lưu lại qua đêm, rốt cuộc Tố Tân con ngựa cũng chạy đã mệt, hơn nữa vãn đi đường cũng không an toàn. Tố Tân nghĩ, liền nhảy xuống ngựa tới, đem dây cương giao cho một cái tiểu nhị, dắt đi xuống uy cỏ khô cùng thủy. Con ngựa bị kia tiểu nhị nắm rời đi thời điểm, không ngừng hướng Tố Tân bên này tránh, đánh vang đế, Tố Tân tâm vừa động, này con ngựa ngày thường thực thành thật, cùng nàng cũng có mấy tháng, rất có linh tính, hiện tại thế nhưng xuất hiện khác thường, nghĩ đến cũng nhận thấy được không khí tràn ngập kia một tia quỷ dị hơi thở. Cho nên mới sẽ có vẻ như thế bất an, liền vỗ vỗ con ngựa, không có việc gì, đi thôi. Muốn ăn nọ uống hảo biết không, con ngựa dậm hai hạ chân mới cùng kia tiểu nhị đi. Lúc này theo đêm sắc dần dần dày, cái loại cảm giác này cũng càng thêm mãnh liệt. Trác Vân Khê thấy Tố Tân nguyện ý lưu lại ở thương đội qua đêm. Có vẻ phi thường cao hứng, vội vàng cho nàng chuẩn bị. Một bên trò chuyện, ai, lần này là nghe nói nơi đó ở mùa đông đều có một loại trái cây. Trong thành người đều thực thích. Cho nên tính toán đi nơi đó thu, thuận tiện vận chuyển một chút lương bánh rán dầu liêu linh tinh quá khứ. Kết quả cái loại này trái cây không thể gửi, cũng không thể đè ép, hơi chút một áp sẽ lạn rớt, ai, lần này nhưng mệt thảm. Tố Tân biết đối phương là cái lanh lẹ tính tình, muốn nói chuyện phiếm nói, làm nàng nói cả ngày đều được, nàng theo đối phương chỉ điểm xe vận tải nhìn lại. Nhìn đến một đám nắm tay đại, cam hồng trái cây, đích xác có chút đã mềm sụp, phá, gì, cái này, quả hồng, Tố Tân nhớ rõ trước kia ở chính mình nguyên sinh thế giới thời điểm. Loại này trái cây kêu quả hồng, có rất nhiều cái chủng loại, nàng do thích mềm mại cái loại này, ăn lên ngọt ngào nhu, bất quá còn có một loại cách làm là làm thành bánh quả hồng. Tố Tân thấy đối phương chỉ là như vậy bình phô ở đầm lầy. Nói, loại này trái cây, ta nhớ rõ quê quán có một loại xử lý phương pháp. Là xóa ra sau đêm này hong gió. Ân, loại này thời tiết nói. Dùng dương sưởi hong khô cũng đúng. Mặt sẽ bám vào một tầng bạch đường xương. Sang năm ăn cũng đúng. Bất quá loại này thành sắc có chút quá chín. Không có phương tiện đi ra. Kỳ thật cụ thể như thế nào làm ta cũng không phải rất rõ ràng. Các người có thể chính mình đi thử một lần, Trác Vân Khê nghe xong. Đại hỉ, loại này trái cây địa phương phi thường nhiều, có chút treo ở thụ hong gió. Chính là lại không thế nào ăn ngon, nghĩ đến là bởi vì không có trải qua đi ra này một đạo. Nếu chính mình có thể đem phương pháp này nghiền ngẫm ra tới. Về sau tất nhiên sẽ trở thành một tiến nhanh hạng, lửa trại đại chân dê tư mạo hiểm khói dầu. Truyền đến từng trận mùi thịt, Trác Vân Khê cấp Tố Tân cắt đại một khối thịt nướng. Nói, đây là trước đây hun qua đi, ở lộ có thể phóng lâu một ít, Người nếm thử Tố Tân là cái một chút đều không kèn ăn chủ. Mấu chốt vẫn là như vậy mỹ vị chân dê. Đại đại cắn một ngụm, miệng đầy sinh hương, du tư tư, thực ngon miệng, thịt chất cũng phi thường nộn. Tố Tân trong lòng còn nhớ thương chính mình án tử. Nghĩ chắc Vân Khê vừa mới từ Phong Chỉ huyện trở về. Huống hồ hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhân cơ hội hỏi, đúng rồi Trác đại tỷ. Lần này ngươi đi Phong Chỉ huyện nhưng có cái gì? Không tầm thường sự tình phát sinh. Trác Vân Khê ngừng một chút, lặp lại Tố Tân nói. Không tầm thường sự, nàng nghĩ nghĩ mới hơi hơi nhíu mày nói. Kỳ thật lần này đi Phong Chỉ huyện cũng là nghe người ta nói. Nơi đó sản loại này hồng quả, vừa rồi ngươi cũng biết, tình huống cũng không như thế nào hảo. Chúng ta nguyên kế hoạch là đi ở nông thôn chính mình thu. Như vậy từ nhà vườn tay trực tiếp thu nói, không chỉ có phí tổn thấp rất nhiều, hơn nữa có thể tự mình chọn lựa trái cây linh tinh. Tố Tân, Nga, chẳng lẽ là gian xảy ra chuyện gì? Trác Vân Khê, cũng coi như không đi. Ngày đó ta làm đại gia ở Phong Chỉ huyện huyện thành nghỉ ngơi. Có thể đi thành đi dạo, xem có hay không bán hồng quả, hỏi một chút giá cả giá thị trường. Ta mang theo vài người tắc cưỡi ngựa đến phụ cận thôn trấn đi xem. Mới vừa đi ra không đến 10 dặm, gặp được một cái thị trấn, nơi đó có rất nhiều hồng quả. Mọi người nghe nói muốn thu, nói có thể trực tiếp đưa đến huyện thành. Hơn nữa giá cả cũng tiện nghi thật nhiều, cho nên bất quá 2 ngày thu đầy, Trác Vân Khê. Toàn bộ quá trình thật là quá thuận lợi, sau đó chúng ta đem mang hàng hóa xử lý rớt, chuẩn bị phản hồi, giống ta phía trước cùng ngươi nói như vậy. Phía trước sở hữu sự tình đều quá thông thuận, chính là cố tình ở sắp rời đi thời điểm, có mấy cái xa phu bụng không thoải mái, chịu đựng được đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau lộ không phải chạm vào đưa ma đội ngũ, là đón dâu đội ngũ, nếu không phải xin cơm lão nhân, cũng là đi đi rừng rừng, tới rồi kia tòa sơn trước, đụng tới từ sơn lăn xuống tới người, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, giống như kia sở hữu hết thảy đều là vì chờ người kia giống nhau. Tố Tân biết, thế gian sự, có chút trùng hợp, thực tế là một loại nhân quả, vào lúc này. Trác Vân Khê che che ngực địa phương, Tố Tân vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trác Vân Khê cười cười, nói, à, không có việc gì, là vừa mới ngươi cho ta bình an phù lại nóng lên một chút. Nghĩ đến là hẳn là đi nghỉ ngơi, đi, ngươi cùng ta cùng đi lều trại nghỉ ngơi đi. Tố Tân tâm vừa động, hỏi, bình an phù nóng lên. Trác Vân Khê thấy Tố Tân hỏi chuyện, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ là có cái gì không ổn? Tố Tân, là vẫn luôn như vậy sao? Trác Vân Khê vội lắc đầu. Không phải, ngay từ đầu đều rất bình thường. Đại khái là đến Phong Chỉ huyện sau. Liền lúc nào cũng mà nóng lên. Bất quá ta cũng sờ soạng ra kinh nghiệm tới. Nếu là bình thường nóng lên nói. Cho thấy phía trước không cần đi. Vãn nóng lên nói muốn nghỉ ngơi, nàng càng nói càng hăng hái nhi. Tự cố mà nói khai, chớ nói, thật đúng là linh nghiệm thực, một đường đều như vậy trôi chảy. Tố Tân Nga một tiếng. Xem ra này thương đội quả thật là có chút vấn đề. Nàng không có trực tiếp làm rõ, có chút đồ vật vẫn là đừng nói minh cho thỏa đáng. Đối với người thường mà nói. Chân tướng trừ bỏ cho bọn hắn bằng thêm sợ hãi ở ngoài. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, đối hiện thực cũng không có chút nào trợ giúp. Hết chương.